Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 693. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu tươi trong sương mù dần tan biến tại đó. Một thanh niên thân hình gầy gò xuất hiện, dung mạo không thể xem là quá mức anh tuấn. Thậm chí đường nét trên khuôn mặt còn lộ vẻ cô ngạo, nhưng đôi mắt lại phảng phất ánh đỏ nhàn nhạt, toát ra khí chất khác biệt. Thanh niên này chính là Lục Tranh. Lưu Trân, khi nghe tin người đến tự xưng là ngoại vụ quản sự của Kinh Thiên Kiếm Phong, Trinh Tiên Chiên Phân, còn nói mang thư của Yến Sư Huynh, Yan Si Song, đến, Lục Tranh liền bước nhanh tới, chìa tay ra nói. Thư đâu, đưa đây, ngoại vụ quản sự giọng điệu ôn hòa, từ trong túi chữ vật lấy ra một phong thư, hai tay kính cẩn dâng lên. Xin công tử Lục nhận thư. Lục Tranh nhận lấy, hạ mắt nhìn thoáng qua, phát hiện bức thư được phong ấn bằng phong lôi chân ý, phong lây chân y. Hơn nữa còn nhiễm khí tức của chính hắn, giống hệt với loại hắn từng để lại cho Yến Sư Huynh, liền tin tưởng chín phần. Sau khi mở thư ra, chỉ liếc mắt, hắn đã ghi nhớ toàn bộ nội dung bên trong. Ngay lập tức, vẻ mặt Lục Tranh dần thả lỏng một chút, trong mắt lộ ra nét an lòng. May mắn thay, Yến Sư Huynh cùng Diệp Đại Sư, Ieyasi, bình an trở về. Hồi tưởng lại những năm trước, khi Lục Tranh và hai người Yến Diệp chia tay, hắn đã bắt đầu phiêu bạt khắp nơi, truy cầu cơ duyên. Trong quá trình đó, hắn thường tiếp nhận nhiệm vụ từ Vạn Thông Lâu. Quan Tông Lu, lấy ác trị ác, bắt giữ những kẻ xấu xa, rút cạn huyết khí của bọn chúng để tăng cường tu vi. Chớ xem thường Tuân Phù Chân Nhân, Xuân Phu Chân Gen, Vô Liêm Sỉ kia, pháp môn mà hắn lĩnh ngộ tuy tà dị nhưng quả thực lợi hại. Lục Tranh sau khi cải tạo, linh căn của hắn hóa thành loại chứa đầy tanh máu, gần như không khác gì huyết linh căn. Xuê linh gen, chân chính, chỉ cần có đủ huyết khí, tốc độ tu luyện của hắn tăng tiến nhanh chóng. Cộng thêm mật ong diệp thù, Iesu, từng tặng, Lục Tranh thận trọng sử dụng, nền móng tu vi của hắn cũng vô cùng vững chắc. Không chỉ vậy, trong tay hắn còn có cổ âm quỷ huề. Guin gui hoai. Bất cứ khi nào thiếu linh thạch hoặc cần thiên tài địa bảo, hắn đều dùng vật này để trao đổi, tài nguyên không hề thiếu thốn. Tuy nhiên, điều Lục Tranh không ngờ tới là ngay khi vừa bắt đầu hành trình, hắn lại nghe được tin tức về một nguyên anh. Doi Linh, đại năng Vô Liêm Sỉ ức hát, p hậu bối, khiến Yến Sư Huynh và ân nhân Diệp Đại Sư mất tích, không rõ tung tích. Tin tức này khiến Lục Tranh giận dữ đến mức suýt nữa tâm cảnh dao động. Hận không thể lập tức dùng tu vi trúc cơ Chu Di nhỏ nhoi của mình mà lao thẳng tới báo thù. May mắn thay, không lâu sau, hắn nghe nói thân truyền sư tôn của Yến Sư Huynh đã không quản đường xa vạn dặm để tìm kiếm, tâm cảnh mới dần ổn định, nhưng cũng sinh ra một hồi sợ hãi. Từ đó về sau, Lục Tranh thường xuyên để ý đến tin tức của Tuyên Minh Phù, Xoan Minh Phu, đồng thời nỗ lực tu luyện, nâng cao tu vi. Mặc dù hiện tại vẫn chưa thể so sánh với Diệp Thù và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhưng hắn cũng liên tục đột phá, bây giờ đã đạt tới trúc cơ ngũ trọng. Cách trúc cơ lục trọng rồi kết đan, chỉ còn một tiểu cảnh giới và một đại cảnh giới mà thôi. Nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, ngày ngày khổ tu không ngừng, đồng thời xem tông môn của vị nguyên anh đại năng kia là kẻ thù. Hắn thầm nhủ, nếu đệ tử của tông môn đó không làm điều ác thì không nói. Nhưng một khi phạm tội, tất cả đều sẽ trở thành nguồn tài nguyên tu luyện cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, khi Lục Tranh đột ngột xuất hiện trên quan đạo bên ngoài Tuyên Minh Phủ, là vì hắn nghe được tin tức rằng một thân truyền đệ tử mất tích từ lâu của Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, đã thoát chết trở về tông môn. Hắn suy đoán, người này chính là Yến Sư Huynh mà hắn hằng lo lắng, liền vui mừng khôn xiết, vội vàng buông xuống mọi thứ. Nhanh chóng chạy tới Tuyên Minh Phù. Khi vừa đến quan đạo bên ngoài, hắn trông thấy đám sơn tặc đang gây án, lập tức ra tay như thường lệ, cứu giúp người trong thương đội, sau đó hấp thụ huyết khí của đám sơn tặc để tu luyện. Lúc hắn bước ra từ màn sương máu, pháp lực trong đan điền đã tăng thêm một phần. Sau khi xác nhận sự an toàn của Yến Trường Lan và Diệp Thù, hắn bắt đầu đọc kỹ phần sau của bức thư. Nhìn thấy nội dung, sắc mặt hắn khẽ biến đổi. Ánh mắt dậy sóng kịch liệt. Linh Lung Đan, Linh Long Gian, hóa ra là Linh Lung Đan. Lục Tranh hiểu rõ tình cảnh của bản thân. Linh căn của hắn bề ngoài không khác gì huyết linh căn, nhưng thực chất chỉ là loại linh căn bị cải tạo. Theo thời gian tu luyện, không chỉ tâm tính bị ảnh hưởng, mà ngay cả tuổi thọ cũng giảm đi đáng kể. Hắn mơ hồ nhận thấy, tuổi thọ của hắn khi đạt trúc cơ ngũ trọng chỉ khoảng 150 năm, gần như chỉ bằng một nửa so với tu sĩ bình thường. Hắn biết đây chính là nhược điểm của loại pháp môn tà đạo này. Nhưng linh lung đan lại có khả năng tinh lọc linh căn, nếu hắn có thể phục dụng, có hy vọng hóa linh căn hiện tại thành huyết linh căn chân chính, giảm bớt nguy cơ tiềm ẩn. Nghĩ đến đây, Lục Tranh lòng dạ cuộn trào, nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, giấu kỹ sự cảm kích trong lòng. Thêm một lần nữa, hắn được Yến Sư Huynh và Diệp Đại Sư giúp đỡ. Nếu không nhờ bọn họ luôn coi hắn như người của chính đạo, thường xuyên quan tâm, hắn sợ rằng bản thân đã sớm bị huyết khí và công pháp cám dỗ, trở thành một kẻ tà đạo vô nhân tính. Khó có thể giữ vững bản tâm như hiện tại, tiếp tục xem mình là một tu sĩ chính đạo. Nếu không nhờ bọn họ tặng đan dược, bảo vật, căn cơ của hắn ắt sẽ không vững, tự hại chính mình. Bây giờ, bọn họ có được linh lung đan, vẫn không quên hắn, một kẻ vô dụng như sư đệ. Hắn làm sao có thể không cảm kích? Lục Tranh áp chế tâm tình, nói với ngoại vụ quản sự. Thư đã nhận, phiền ngài quay về báo một tiếng, rằng tiểu đệ sẽ chuẩn bị tài nguyên, ngay lập tức đến gặp sư huynh và đại sư. Ngoại vụ quản sự nghe vậy, liền chắp tay, không dám, tại hạ sẽ mang lời nhắn đến, cáo từ. Lục Tranh cũng khách khí đáp, mời. Ngoại vụ quản sự nhanh chóng rời đi, còn Lục Tranh thân hình thoát động, lập tức biến mất. Chỉ khi cả hai đã rời đi, những người sống sót trong thương đội mới dám thở phào nhẹ nhõm, từ từ lên tiếng nói chuyện. Có người thở dài cảm thán, hóa ra đó chính là huyết ảnh liệp, Xuê Yên Lai, quả nhiên, cảnh tượng như vậy đúng là phong cách xuất thủ của vị tiền bối ấy. Nghe vậy, những người không biết liền nhao nhao hỏi, huyết ảnh liệp, đội trưởng Lục, Lưu Duy Trang, người biết người này sao? Người vừa cảm thán chính là đội trưởng của một tiểu đội vệ sĩ được thương đội thuê ngoài, có tu vi luyện khí bát tầng, Liên Chi Ba Cien. Lão là người giàu kinh nghiệm, nay mở lời, tự nhiên khiến mọi người tò mò. Đội trưởng Lục không hề giấu giếm, giải thích ngay, vị huyết ảnh liệp ấy vốn là người của tà đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tương truyền, ông ta xuất thân từ chính đạo, từng là một kiếm tu, chỉ là do bị kẻ khác hãm hại nên buộc phải sa chân vào tà đạo để tồn tại. Pháp môn tu luyện cũng bị thay đổi, dù vậy, tâm tính của vị tiền bối này không hề biến đổi, dù phải dùng huyết khí làm tài nguyên tu luyện, nhưng ông ta chỉ ra tay với những kẻ đại gian đại ác, chưa từng làm hại người vô tội. Nếu bỏ qua pháp môn tà dị kia, ông ta còn chính khí hơn không ít đệ tử của các đại tông môn. Nghe vậy, mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh, hóa ra là như vậy. Lại có người nói, người vừa rồi cưỡi pháp bảo đến tự xưng là ngoại vụ quản sự của Kinh Thiên Kiếm Phong. Trinh Tiên Chiên Phân, thuộc Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, còn nhắc đến vị thân truyền tên Yến, Yan Chin Chuan, chẳng lẽ là Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, người nổi danh với kiếm thuật ngự phong lôi. Chiên Yêu Phân Lây, thường đội thường xuyên qua lại giữa các đại phủ gần đó, đối với một số đệ tử trong các tông môn đứng đầu, ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Yến Trường Lan trước đây không mấy nổi danh, nhưng sau khi mất tích, Phong Lăng Hy, Phong Linh Si đã trực tiếp đến tận tông môn của hắn gây chuyện, khiến danh tiếng của hắn được chú ý hơn. Khi hắn trở về, nghe nói đã trở thành một tu sĩ kết đan. Chia gian, càng khiến người khác không thể coi thường. Nghe quản sự nói chi tiết như vậy, mọi người lập tức liên tưởng. Chắc chắn là hắn, có người hiếu kỳ hỏi, vậy huyết ảnh liệp có quan hệ gì với Yến Trường Lan? Vừa rồi ông ta gọi một tiếng, sư huynh, chẳng lẽ trước khi sa vào tà đạo, huyết ảnh liệp cũng từng là kiếm tu của Thiên Kiếm Tông. Lời này khiến tất cả đều sửng sốt, cũng không phải không thể, nhưng Yến thân truyền là nửa đường bái nhập Thiên Kiếm Tông, có lẽ bọn họ từng là đồng môn ở tông môn trước đó. Cũng có lý, tôi chỉ nghe nói quá khứ của Yến thân truyền khá phức tạp, nhưng cụ thể thế nào thì không rõ, khó mà nói được. Vậy thì... Đang bàn luận sôi nổi, vị tu sĩ trúc cơ, Chu Di, sống sót đột nhiên lên tiếng ngăn lại, chuyện của huyết ảnh liệp đạo hữu và Yến tiền bối, chớ nên bàn tán nhiều. Thu dọn hành lý, chúng ta nên tiếp tục lên đường. Một lời dứt khoát khiến tất cả đều im lặng, cũng đúng, tiền bối tuy đã đi xa, nhưng chuyện của tiền bối vẫn không nên bàn luận sau lưng. Ngay sau đó, mọi người bận rộn thu dọn tàn cục. Vị tu sĩ trúc cơ ánh mắt trầm trọng, trong lòng nghĩ ngợi không thôi. Dù không có nhiều người biết, nhưng ông ta từng nhìn thấy lệnh truy nã của Yến Thân Truyền. Lệnh truy nã ấy do Hồ Gia, Hồ Gia, tại Hồ Tiêu Châu, Hồ Siêu Châu, phát ra. Khi đó, ông ta cũng từng động lòng, nhưng sau khi điều tra phát hiện Hồ Gia muốn diệt cỏ tận gốc, mà người họ muốn diệt lại có kẻ được Kim Đan, Diên Gian, đại năng của ngoại phủ cứu giúp, thậm chí còn có người dựa vào chàng Kim Trung, Chuông Diên Trông mà thuận lợi gia nhập Thiên Kiếm Tông, bái sư Kinh Thiên Kiếm Chủ, Trinh Tiên Chiên Chu. Nghĩ đến đây, ông ta như bị dội một gáo nước lạnh, mọi tính toán đều nuốt xuống, không dám nhắc đến nữa. Hiện tại, ông ta cảm thấy vô cùng may mắn, may mà kịp thời từ bỏ ý định, nếu không, hậu quả thực sự khó lường. Lời nhắn của Lục Tranh nhanh chóng được ngoại vụ quản sự truyền đến tay Diệp Thù và Yến Trường Lan. Sau khi người rời đi, Diệp Thù lên tiếng, sư đệ Lục của ngươi quả thực là người có tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại vụ quản sự là kẻ cẩn thận, vốn cho rằng cần tìm nhiều nơi mới có thể gặp Huyết Ảnh Liệp, không ngờ lại nghe được tin tức rằng ông ta thường xuất hiện gần Tuyên Minh Phủ, cũng thường xuyên tìm hiểu tin tức về Kinh Thiên Kiếm Phong. Lại nhìn phản ứng của Huyết Ảnh Liệp khi nhận thư, ông ta liền đem toàn bộ những điều biết được bẩm báo lại. Diệp Thù vốn nhạy bén, nghe vậy sao không hiểu rằng Lục Tranh luôn quan tâm đến tung tích của hai người bọn họ. Trong lòng cũng cảm thấy đôi chút vui mừng. Lục Tranh, Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, Cát Nguyên Phong, Cơ Doen Phong, những người này quả thực không phải kẻ bạc bẽo. Như vậy, những thiện ý mà đạo lữ của Y từng dành cho họ, rốt cuộc cũng không uổng phí. Yến Trường Lan cười nhẹ, cảm thán, sư đệ Lục ngày trước tính cách cô độc, A Chuyết, A Chua, người cũng từng thấy, tâm tính của hắn khi đó kỳ thực không giống bây giờ. Hiện tại tâm cảnh vững vàng, đó là do hắn trải qua nhiều khó khăn tôi luyện mà thành. Tuy nói tâm tính kiên định là điều tốt, nhưng cũng là kết quả của những gian truân đã qua. Nguyễn sư muội và các sư đệ cũng vậy, từ bỏ được tính nóng vội, trở nên trầm ổn như hôm nay, thật không dễ dàng. So với chính mình, những sư đệ sư muội ấy thực sự vất vả hơn rất nhiều. Diệp Thù ánh mắt dịu dàng, không nói thêm gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Trưởng Lan không tự biết rằng, khổ nạn mà những người đồng môn này phải chịu, so với tiền kiếp của chàng, chẳng đáng là bao. Dù Lục Tranh đi trên con đường tương tự, nhưng vẫn luôn có sư huynh như chàng che chở. Còn Trưởng Lan thì phải một mình đau khổ vật lộn, chịu đựng tất cả cho đến khi tự tay báo thù, thần trí tiêu tan. Trong mắt Diệp Thù, Trưởng Lan vượt xa bất cứ ai khác. Cách chương.